Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 582, 138 ức năm tu hành. Hai ngày có thể chống đỡ 138 ức năm. Nếu như không phải thân ở thời gian chi giới, sẽ không ai tin tưởng cả có chuyện như vậy. Nhưng Cronoa nói như vậy, nhất định có đạo lý của nàng đương nhiên. Khẳng định bạn theo gió hiểm, phải làm sao? Radix hỏi, thời gian chi giới bao bọc nguyên thủy thời gian trục. Đó là một cái cấm địa. Cũng là có thời không khởi nguồn địa, ta sẽ đưa ngươi đến vũ trụ sinh ra ban đầu. Tiến vào thời không khởi điểm, ngươi đem trải qua dài lâu thời gian. Mãi đến tận thời gian trôi qua đến hiện tại. Con đường này là đóng kín. Một khi tiến vào liền không quay đầu lại. Cũng không thể trên đường từ bỏ, vì lẽ đó vạn nhất ta không thành công, sẽ chết ở bên trong, đại khái suất là như vậy. Có điều, nếu các thiên sứ cũng đã không ở thế giới này, có khả năng nhất làm được chuyện này chỉ có ngươi. Cronoa cũng hoàn toàn được ăn cả ngã về không. Ngươi đồng ý sao? Còn có thể làm sao đây? Ta nhưng là có nhân vật chính vầng sáng a. Radix cười trêu nói, cái gì vầng sáng? Tất cả mọi người bối rối, không có gì. Giúp ta cùng trên địa cầu đám người nói một chút, ta nhất định sẽ thành công. Mặt khác, ngươi cảm thấy còn có thể no đến mức hai ngày sao? Cronoa nhìn to lớn hình chiếu. Kaiosin giới cùng thần hủy diệt giới đều không phải nơi bình thường. Bầu không khí không lành mạnh xâm nhập tốc độ không nhanh. Tính toán thời gian nên đủ, đưa ta đi cho Radix chuẩn bị kỹ càng. Tùy tùng Cronoa đi tới bị phong tồn nơi. Tiến vào mới bắt đầu thời gian chục cái kia dày đặc hào quang không ngừng biến ảo. Thật giống dung tạp vô số thời không mà thành. Lại dường như hố đen. Đem người hoàn toàn nuốt hết nơi đó có cái gì. Cronoa chỉ xem qua một chút. Nói chính xác, nơi đó chẳng có cái gì cả. Mới bắt đầu vũ trụ chỉ là nhiệt độ rất cao không ngừng bành trướng mà thôi. Sau đó trải qua dài lâu thời gian phát triển trở thành hình không biết. Radix có thể hay không kiên chỉ 138 ức năm, coi như là mấy cũng phải mấy rất lâu chứ. Cronoa nhớ lại vừa nhìn thấy Radix hồi đó, không khỏi lộ ra ý cười. Kỳ thực đối với thần linh tới nói, thật giống như ở ngày hôm qua như thế, ngăn ngắn mười mấy năm trải qua rất rất nhiều đại sự, mỗi một kiện đều làm người ký ức chưa phai. Nếu như Radix thất bại, thế giới tan vỡ sau khi, thời gian chi giới cũng sẽ bất cứ lúc nào biến mất. Ai cũng tránh không khỏi diệt vong vận mệnh. Cronoa nắm chặt quyền, trong lòng yên lặng mà cầu khẩn. Radix, người nhất định phải thành công a. Thời gian chi giới tất cả mọi người như thế cầu khẩn. Đứng thành tiêu chuẩn nhất tư thế biểu đạt kính ý. Cronoa xoay người lại nói. Trang, người đi một chuyến địa cầu đi. Đem Radix sự tình nói cho đại gia. Vâng. Cronoa đại nhân, trăng trên lưng kiếm. Ta sẽ ở Radix tiên sinh đi ra trước. Trở lại thời gian chi giới, dứt lời. Thời không lực lượng bắt đầu truyền tống. Đem trăng truyền tống đến địa cầu Yanzia cùng Urius cũng vừa tốt trở về. Mọi người còn tụ ở Bulma ra trên sân cỏ. Đột nhiên nhìn thấy trăng. Người quen thuộc nhóm đại hỉ. Không quen biết thì lại bày ra hình thái chiến đấu ở Beerus cùng xin giải thích. Cái khác vũ trụ nhân tài hiểu được. Này lại là một tên quân đội bạn. Vegeta ôm cánh tay đi tới. Bày ra phụ thân uy nghiêm. Ngươi làm sao đến rồi? Là Radix tiên sinh sự tình. Trăng gãi đầu một cái nói. Hắn làm sao? Yanzia là biết Radix đi tới thời gian chi giới. Nghe nói trăng ngữ khí trầm thấp. Mẫn cảm nàng lập tức tâm hoảng ý loạn. Trăng đem Radix tu hành sự tình nói cho đại gia. Tuy rằng mười phân uyển chuyển, hay là vô tình tiết lộ rất nhiều manh mối, đưa tới Bulma một trận truy hỏi. Cuối cùng chân tướng rõ ràng, người người đều biết tức sắp giáng lâm nguy cơ. Tại sao không còn sớm nói cho chúng ta? Chúng ta cũng có thể cùng nhau đối mặt a. Bulma oán giận Vegeta. Lão bà ngươi có thể không phải nghe được chuyện như vậy sẽ té xỉu người. Vegeta lạnh lùng một hừ. Vẫn chưa giải thích đúng là Beerus đi tới trung gian. Các ngươi có thể giúp đỡ được gì? Lúc này liền ngay cả chúng ta chúng thần đều bó tay toàn tập, không có cách nào vậy các ngươi. đúng là nghĩ biện pháp a. À, còn ăn, người mập mạp kia còn có cái kia tên hề. Nói các ngươi thì sao? Tài cũng là ngay thẳng tính khí. Tóm chặt hai cái thần hủy diệt mắng lên Belmont cùng Champa chính liếm mâm đây. Bị nói tới càng bắt đầu ngại ngùng. Yên lặng đem mâm thả xuống, nhưng bọn họ có thể có ý định gì? Thời gian chi giới tin tức truyền đến chỉ có thể vào một bước chứng minh Zeno bọn họ bị nhốt rồi. Không phải vậy làm sao sẽ vẫn chưa trở lại? Lần này toàn xem vận khí thôi, cuối cùng đã rõ ràng rồi Radit ở ẩn giấu cái gì. Yanzia yên lặng mà lau đi khóe mắt nước mắt, mặc dù đối với bọn họ mà nói chỉ có 2 ngày. Có thể Yanzia cảm thấy thật lại như 138 ức năm như vậy lâu dài, mặc dù đối với những kia động bất. Động trăm vạn năm, ngàn vạn năm tính toán thần mà nói. Con số này cũng lớn đến mức đáng sợ, thật sự có khả năng trải qua thời gian dài như vậy. Thu được Zeno đại nhân năng lực sao? Có người phát sinh nghi vấn, không biết. Ai cũng chưa từng thử qua, Anat lắc lắc đầu, phương pháp này chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Muốn tiếp xúc vũ trụ ý chí càng là nhìn qua không thể, sự tình ai không hy vọng có kỳ tích phát. Sinh đây. Có thể một mực xác suất thấp đến mức khiến người ta muốn tin tưởng cũng không được, hít lại đột. Nhiên mở miệng, như đinh chém sắt nói. Nếu như là hắn, ta tin tưởng kỳ tích, ta cũng như thế, Jiren thân thể cõng lấy đại gia. Âm thanh nhưng cực kỳ rõ ràng chất phác mà vang ở mọi người bên tai, Goku cũng cười nói. Kaka nhất định có thể thành công, hừ. Tên kia, Vegito lạnh nhạt nói 4 chữ. Ngữ khí cũng đã nói rõ tất cả. Beerus đặt mông ngã ngồi ở trên ghế nằm. Thoại đều không nói, chỉ là cười dưới cái nhìn của hắn. Raditz nói có thể, liền nhất định có thể. Chỉ ít Raditz chưa từng có để cho mình thất vọng qua. Lần này cũng không ngoại lệ, 2 ngày. Tất cả mọi người đều phải đợi chờ này cực kỳ dài lâu, 2 ngày đóng kín nguyên thủy thời gian trục. Bên trong, Raditz trôi nổi ở sơ sinh vũ trụ. Thật giống hòa vào vũ trụ bản thân ngay ở vừa nãy hắn trải qua vụ nổ lớn. Cái kia mới bắt đầu nhiệt độ cao hầu như phải đem làn da của hắn nướng hóa. Vô tận chất lượng cũng không ngừng khoách tán ra đi. Các loại nguyên thủy lực đem hắn lôi kéo. Hấp dẫn, cũng thiếu chút nữa không đem hắn xé nát, nhưng hắn còn sống. Ở u tĩnh trong vũ trụ không ngừng tùy theo trôi nổi đi xa. Theo vũ trụ nhịp điệu mà động, Raditz thậm chí cảm giác mình nghe được vũ trụ hô hấp. Cái kia tiết tấu không phải vọng tưởng, mà là hàng thật đúng giá lĩnh hội bất chi bất giác địa. Hắn thân thể của chính mình cũng đang phát sinh thay đổi. Bị năng trước da rẻ ở không ngừng đổi mới. Không biết từ đâu tới đây năng lượng bỏ thêm vào thân thể của hắn. Thế hắn thay đổi mỗi một tế bào, Raditz vì để cho mình có thể trải qua này dài lâu thời gian. Vận dụng Ultra Instinct cảnh giới, duy trì vô niệm không nghĩ, vô ngã vô vật chống vắng trạng thái, không tên địa cùng tự nhiên dán vào, cùng vũ trụ dán vào, chìm đắm vào một loại không cách nào miêu tả huyền diệu bên trong 138 ức năm. Vừa mới bắt đầu mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.